cướp đoạt. Khóe miệng Lâm Động thoáng có chút co giật. Ta cũng không cho rằng ngươi có thể ra ngoài tùy tiện tìm người cướp đoạt được. Người của Vương Triều Ma Nham lần này chắc chắn sẽ phái người đuổi giết ngươi, có lẽ so với Lý Bàn còn mạnh hơn nữa. Bọn người đó đều là người có nhiều của cải, có thể cướp lấy một ít. Ít nhất cũng có tầm 10 vạn niết bàn đan a, Tiểu Điêu cười quái dị nói. Đoạt của Vương Triều Ma Nham. Con mắt của Lâm Động thoáng mở to một chút, chợt ánh mắt có chút cổ quái nhìn chằm chằm Tiểu Điêu. Hắn bây giờ đang nghĩ biện pháp thoát khỏi sự đuổi giết của Vương Triều Ma Nham, kết quả tên này lại muốn mình đem đối phương giải quyết, hơn nữa còn đoạt niết bàn đan. Không có gan cướp đoạt à, Tiểu Điêu khinh thường nói. Người của Vương Triều Ma Nham ta còn dám giết, còn gì mà ta không dám. Chỉ có điều ngươi hẳn cũng biết rằng người Vương Triều Ma Nham phái ra lần này chắc chắn không yếu. Cho dù hiện nay ta đã tiến vào Thiên Phù Sư thì muốn đoạt niết bàn đan từ trong tay bọn chúng không dễ dàng. Lâm Động cười cười lắc đầu nói. Với thực lực hiện nay của hắn, nhiều lắm cũng chỉ ngang với Trần Mộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù còn có huyết linh khôi, nhưng người của đối phương đến đây chắc chắn không chỉ có một cường giả niết bàn cảnh là Trần Mộ. Về phần thủ đoạn triệu hoán viễn cổ thiên ngạc cuối cùng thì tuyệt đối vượt qua cường giả niết bàn cảnh, nhưng chỉ có thể dùng được một lần, dùng tại nơi này có phải có chút lãng phí hay không? Ngươi dường như có chút xem nhẹ thực lực của ngươi bây giờ rồi. Dường như hiểu rõ tính toán trong lòng Lâm Động, Tiểu Điêu cười nhạt một tiếng, nói. Bản thân ngươi có thôn phệ tổ phù, thứ thần vật thiên địa này, ngươi trước kia căn bản không thể thi triển ra một phần vạn lực lượng của nó. Nhưng hiện nay tinh thần lực của ngươi đã tinh tiến, cũng có thể thúc giục ra một chút lực lượng của nó. Chỉ bằng vào như vậy thì Trần Mộ cũng đã không làm gì ngươi được rồi. Hơn nữa, theo kế hoạch ôm cây đợi thỏ của ta, hoàn toàn có thể bày một cục diện đợi Vương Triều Ma Nham đến. Đến lúc đó tận diệt toàn bộ thì có lẽ sẽ thu hoạch được không nhỏ. Tận diệt, mặc dù lá gan của Lâm Động vốn không nhỏ, nhưng vẫn bị suy nghĩ của Tiểu Điêu khiến cho thoáng rung động một phen. Chỉ có điều hắn cũng không phải là loại người yếu đuối, vừa nghĩ đến kết quả cuối cùng sau khi thu hoạch thì ánh mắt cũng lóe lên một tia hỏa nhiệt. Nếu như có thể thành công thì thu hoạch sẽ khiến người ta vô cùng thỏa mãn. Ngươi có nắm chắc không? Lâm Động chớp mắt, khẽ hỏi. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Chuyện phun, hắc hắc, năm đó Điêu gia ta có bao giờ cần phải tính kế như thế này. Những tên này ngay cả chó mèo cũng không bằng, có gì khó chứ. Tiểu Điêu ngạo nghễ nói. Lâm Động thấy vậy cũng cười cười, chỉ có điều trong lòng vẫn bảo lưu ý kiến. Tên này trước kia có lẽ rất cường hãn, thế nhưng bây giờ cũng không phải là trước kia a. Đạo lạc ấn trong cơ thể ngươi mặc dù ta có thể xóa đi, chỉ có điều giữ nó lại để dẫn đường cũng tốt. Trong thời gian này ta sẽ dạy người một vài phương pháp sử dụng thôn phệ tổ phù, có lẽ ngươi sẽ có thể miễn cưỡng thúc giục được một chút lực lượng. Tiểu Điêu vỗ vỗ móng vuốt, trong mắt lóe lên vẻ gian trá khiến lòng người kinh hãi. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía xa, nheo mắt cười nói. Vương Triều Ma Nham, chó gì chứ? Dám ở trước mặt Điêu gia ta kiêu ngạo như vậy. Chỉ cần bọn chúng dám đến thì Điêu gia sẽ khiến cho bọn hắn có đến mà không có về. Lâm Động vuốt vuốt Tiểu Viêm ở bên cạnh, khẽ cười, trong mắt tràn ra một chút hàn mang. Vốn tưởng rằng phải chạy trốn trong khoảng thời gian ngắn này, hiện nay xem ra cũng không cần phiền toái như vậy nữa. Vương Triều Ma Nham, hy vọng người các ngươi phái đến lần này thật sự có chút nội tình, bằng không thì trò chơi lần này chơi không vui rồi. Lâm Động lẩm bẩm, một trận gió nổi lên chậm rãi khuếch tán ra. Không thể không nói lá gan của Tiểu Điêu quả thật là rất lớn, lúc bên ngoài đều cho rằng bọn họ sắp gặp phải sự đuổi giết vô cùng tận mà có chút thương hại hoặc hả hê thì bọn hắn lại chủ động bố trí thế cục để đợi cường giả Vương Triều Ma Nham đến. Giữa thợ săn và con mồi trong lúc không chú ý thì luôn xuất hiện sự chuyển đổi vị trí. Chỉ có điều cũng không biết là lần truy sát và phản truy sát này, đến tột cùng thì ai mới là người mỉm cười cuối cùng. Lôi đế. Cách chương.